Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3144, phiên ngoại 1, Tiểu Manh Manh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Trục Phong đại nhân thị vệ trưởng nói chuyện đều tại rung động. A hát, cái kia ra hỏa a hát, Tiểu Manh Manh bỗng nhiên bày ra một mặt cảm khái. Mặc dù sau lưng áo bảo trắng thiếu niên rất hoài nghi nhà mình cái này chủ nhân là có hay không nhớ kỹ cái kia gọi Trục Phong người. Quả nhiên, Tiểu Manh Manh rất nhanh lại hỏi, Trục Phong là Đan Tháp người, vẫn là yêu tộc. Bọn thị vệ, vừa lúc này, nơi xa mấy đạo bóng người chạy như bay đến, rất nhanh liền đi tới trước mặt. Đứng ở phía trước người, chính là một cái hăng hái thanh niên, làm thấy rõ ràng Tiểu Manh Manh lúc, hắn liếc mắt vẩy một cái, chợt lại là sáng rõ. A hát, Tiểu Manh Manh, các ngươi cuối cùng trở về, Tiểu Manh Manh mâu nhãn nhắm lại. Ngươi là ai? Thanh niên mấy bước liền dựa vào gần Tiểu Manh Manh, hưng phấn nói ra. Ta là Trục Phong A hát, vài chục năm không gặp, liền quên Tiểu ra sao? Đúng, Đan Thần đại nhân đâu? Làm sao không gặp bọn hắn? Tiểu Manh Manh vội hỏi, bọn hắn chưa có tới ngũ hành đại lục sao? Không có, Trục Phong đầu tiên là kinh ngạc, mới trả lời. Tiểu Manh Manh cái kia sắc mặt liền thối, cái kia không có lương tâm lại nhẫn tâm chủ nhân. Không bao lâu, Tiểu Manh Manh liền theo Trục Phong đi phủ thành chủ, rửa mặt một phen, lại thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, sau đó, lại có một bữa cơm no đủ. Nói thực ra, tại đường hầm hư không chúng hắn là ngốc không ngắn thời điểm, đã sớm buồn bực đến không nhẹ. Cơm nước no nê sau, hắn liền nhẹ nhàng thoải mái, phủi mông một cái một câu không lưu liền rời đi. Chờ Trục Phong lấy lại tinh thần, Tiểu Manh Manh chủ tớ hai người sớm đã không gặp bóng. Không có nhìn thấy Mặc Liên Thành hai vợ chồng, Trục Phong cũng đỉnh tiếc nuối. Ngũ hành đại lục yêu vực, U Quyết Tước lãnh địa, giờ phút này vui mừng một mảnh. Bởi vì nơi này rời đi nhiều năm chủ tử, trong lúc đó trở về. Trong đó, phản ứng lớn nhất không ai qua được một người dáng dấp trắng trắng mập mập tiểu gia hỏa nhanh muốn để quên đi Tiểu Mộng Thú. Những năm này Tiểu Mộng Thú ở tại ngũ hành đại lục yêu vực bên trong, bên ngoài không có việc gì, nội tâm nhưng một mực canh cánh trong lòng. Bởi vì nó chính là như vậy không hiểu ra sao không rên một tiếng bị chính mình sùng bái người vứt xuống đến. Mặc dù nói chính mình có cái nhỏ thiếu sót nhát gan điểm, có thể cũng không phải vô dụng a, vì cái gì Tiểu Manh Manh ca ca cùng cái kia một đôi đáng sợ vợ chồng sẽ vứt xuống chính mình đâu. Tốt xấu chính mình cũng đã từng đã giúp bọn hắn a. Mặc dù là bị cưỡng bức, thế là, nào đó thú nhỏ vừa thấy được Tiểu Manh Manh, chỉ ủy khuất mà lập tức nhào tới, một đôi tay nhỏ chăm chú bắt lấy Tiểu Manh Manh vạt áo ô ô khóc lên, cái kia hai mắt đẫm lệ mông mông đáng thương. Để vốn định cầm lên nó ném đi Tiểu Manh Manh, đều chậm chạp không có động tác. Tiểu Manh Manh cau mày nói, ngươi làm gì, ai khi dễ ngươi, nào đó thú nhỏ, bùn mã, nhân ra căn bản không có ý thức được ném nó sai. Tiểu Mộng Thú nâng lên hai mắt đẫm lệ, tại Tiểu Manh Manh rất có khí thế trong ánh mắt, mới chậm gì gì trả lời. Không có người khi dễ ta, không ai khi dễ ngươi, khóc đến thương tâm như vậy làm gì? Tiểu Manh Manh nhíu mày, nhìn thấy hắn không cao hứng, Tiểu Mộng Thú lập tức có chút cấp bách. Nguyên bản ủy khuất đều ném đến trong góc đi, vội vàng nói. Manh ca ca, ta là cao hứng, sau lưng, nào đó khí linh là trợn trắng mắt xem thường. Cái này hai tên gia hỏa, một cái là đầu trì độn, một cái là khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn hắn chỉ nói lấy chính mình, hoàn toàn không có người chú ý đến nào đó khí linh đại nhân. Như vậy cũng tạo thành, nào đó khí linh đại nhân khó chịu. Bởi vì nào đó yêu làm chủ nhân, cũng thường xuyên sẽ coi nhẹ hắn tồn tại. Cách chương.